Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 130, phần 130, chương 130 đi hướng Nại Á Sào Huyệt. Bạch Tuộc nhóm thắng lợi trở về, đem may mắn còn tồn tại nhân loại đều mang theo trở về, chẳng qua bọn họ hiện tại bộ dáng trên cơ bản đều ly người rất xa. Hơn nữa các có đặc sắc quái dị tốt đẹp cảm cùng tồn tại. Làm vừa lại đây nhân viên công tác cho rằng chính mình tới rồi cái gì kỳ diệu nghệ thuật triển, nên nói không nói, Nại Á nghệ thuật tạo giấy vẫn là có một chút. Khâu tiểu thư tâm tình phức tạp nhìn một cái nửa thanh thân thể ở xứ thanh hoa trong ấm trà tiểu hỏa tay chống mặt đất đi qua. Không nhịn xuống cầm lấy bộ đàm hỏi, văn vật chữa trị người tới sao? Tới rồi tỷ, bên cạnh tiểu thảo lau mồ hôi trên trán thay thế trả lời. Chuyên gia hội chẩn đoàn đội còn có các cao giáo sinh vật học, vật lý học còn có hóa học nghiên cứu đoàn đội toàn bộ vào chỗ. Mã tỷ cùng tiền tỷ đang ở cửa tiếp bọn họ, đắc lực can tướng toàn bộ trở lại công tác cương vị làm. Khâu tiểu thư mấy ngày nay công tác hài lòng không ít. Nàng gật đầu nói, vất vả, hai ngày này qua đi ta lập tức liền cho các ngươi nghỉ. Đặc thù tiền thưởng xin ta đã đăng báo liền chờ thông qua. Tiểu thảo nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo, hướng nàng kính thi lễ sau hạ giọng nói, bất quá vừa rồi dưa leo nói hôm nay phía trên xuống dưới muốn thị sát. Những người này ở chỗ này không quan hệ sao? Không quan hệ. Bọn họ nếu là nói gở, ngươi cùng Hoàng Mao liền hành sự tùy theo hoàn cảnh. Khâu tiểu thư trực tiếp cho hắn một ánh mắt, tùy tiện cho bọn hắn tìm điểm phiền toái. Đến thiết thân thể hội mới biết được chúng ta cơ sở công tác vất vả, tiểu thảo lập tức ngầm hiểu. Tuy rằng hắn không phải làm chuyện xấu nguyên liệu, nhưng là Hoàng Mao làm đơn vị thứ đầu tự cấp lãnh đạo tự tìm phiền phức phương diện có thể nói là đứng đầu hảo thủ, cố tình này vẫn là cái đơn vị liên quan. Phía trên có người không ai dám nói cái gì, cho nên đối với Khâu tiểu thư tới nói cây đao này chỉ cần dùng đến hảo là có thể ma pháp đánh bại ma pháp, ngà đúng rồi. Chuẩn bị hạ đợi lát nữa Vưu Ngọc cùng Krui cũng sẽ lại đây, Khâu tiểu thư vừa dứt lời. Sau lưng môn đã bị một trận cực nóng gió biển thổi khai. Vưu Ngọc cùng Krui dẫn theo hai đại túi trái dừa đi vào tới, Vưu Ngọc hướng về phía Khâu tiểu thư cười, giữa trưa hảo, ta cho các ngươi mang theo buổi chiều trà. Khâu tiểu thư nhìn hắn chân nhướng mày, nhìn qua chân của ngươi đã khôi phục hảo, đúng vậy. Vưu Ngọc đem trái dừa đưa cho tiểu thảo sau, ngoài ý muốn phát hiện 17 cùng cao trung sinh tiểu hoàng cũng ở, khiếp sợ hỏi, các ngươi như thế nào cũng ở chỗ này? Quầng thâm mắt so gấu trúc còn trọng 17 buồn bã nói, bị lừa, nhưng là chuyện xưa nói ra thì rất dài, ngươi có thể cho rằng ta ở chỗ này tiến hành nghỉ hè thực tiễn đương rẻ tiền sức lao động, Vưu Ngọc, vậy còn ngươi không phải lập tức liền phải thi đại học sao? Không ở trong trường học ôn tập, ngươi ở chỗ này làm gì? Vưu Ngọc nhìn về phía tiểu hoàng hỏi, nửa năm không ôn tập. Tiểu hoàng ha hà cười tỏ vẻ chính mình lần này cũng thi không đậu, trực tiếp phóng cái giả sang năm lại khảo. Dù sao Khâu tỷ nói chúng ta sang năm lại khảo học sinh cùng thuộc khóa này sinh đãi ngộ giống nhau. Hơn nữa học tập phí cùng sinh hoạt phí đều có người chi trả, đúng vậy. Nếu ngươi lựa chọn tham gia định hướng bồi dưỡng hạng mục, tốt nghiệp sau trực tiếp tiến vào chúng ta bộ môn nói, chúng ta còn có thể vì ngươi miễn trừ 4 năm học tập phí. Hơn nữa cung cấp sinh hoạt phí trợ cấp. Khâu tiểu thư nhìn di động thượng tin tức mặt không đổi sắc nói, tuy rằng cứ như vậy đại học cũng không nhẹ nhàng, nhưng ngươi có thể suy xét một chút. Chúng ta thập phần hoan nghênh ngươi. Căn cứ nàng đối với tiểu hoàng quan sát, như vậy có dũng có mưu hài tử không nhiều lắm, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Chính vội vàng đem một đám mini hóa tiểu nhân chuyển rời đến hộp lão lưu kinh ngạc, chợt quay đầu nhìn về phía Khâu tiểu thư phát ra chất vấn. Ngươi đối ta cũng không phải là nói như vậy. Ngươi rõ ràng nói cương vị bão hòa, làm ta biểu hiện hảo điểm bằng không liền không có biện pháp chuyển chính thức. Không bánh vẽ vẫn là lãnh đạo sao? Khâu tiểu thư đối loại này văn phòng dương mưu vui vẻ thừa nhận. Hơn nữa tỏ vẻ nàng cũng có nàng khổ chung. Rốt cuộc lão Lưu tình huống phi thường đặc thù. Công tác niên hạn phương diện tồn tại rất lớn vấn đề. Đã từ vật lý ý nghĩa trọng sinh quá một lần. Sau lão Lưu thân thể tố chất cùng bộ dáng đều mới vừa mãn 18 tuổi. Nhưng thực tế tuổi tác đã đi vào 36. Khâu tiểu thư thật sự là không biết hẳn là như thế nào giới định hắn về hưu thời gian. 60 về hưu. Quá lãng phí. 78 về hưu ngươi tiền hưu công quỹ còn có y bảo thêm lên lại quá khủng bố. Khâu tiểu thư ngẫm lại, đều đầu đại, người vẫn là cố lên làm đi. Vưu Ngọc nghe vậy một vạn cái may mắn chính mình cùng Cruy không cần. Giao xã bảo y bảo còn có dưỡng lão bảo hiểm, Cruy. Hắn thanh thanh giọng nói, trước đem những nhân loại này phân loại an trí hảo. Ta tới làm cho bọn họ khôi phục nguyên lai bộ dáng, là hoàn toàn biến trở về nhân loại. Tiểu Thảo nhớ tới bọn họ cùng nhau trải qua cái kia hậu cần phó bản. Vẫn là nói trở nên cùng nhân loại giống nhau. Rui nhìn chung quanh hiện trường. Có một bộ phận người có thể biến trở về nhân loại. Có một bộ phận người chỉ có thể nhìn qua giống người. Có thể giống người cũng không tồi. Tổng so như bây giờ hào, Khâu tiểu thư bắt đầu gọi thuộc hạ bố trí nhiệm vụ. Đêm này đó từ ngoài không gian lữ hành trở về nhân loại dựa theo Cruy yêu cầu phân loại đưa tới. Các trong phòng đi, chờ nàng bố trí xong nhiệm vụ mới quay đầu nhìn về phía Cruy đang muốn hỏi hắn. Một người vội không vội đến ra tới, liền trơ mắt nhìn ra hỏa này đột nhiên phân liệt thành vô số tồn tại. Theo đội ngũ đi hướng các phòng, Khâu tiểu thư, nói thật. Có đôi khi không lo người thật sự rất phương tiện. Hâm mộ, cuối cùng một cái Cruy nhìn Vưu Ngọc nói. Người trước chính mình chơi một hồi. Đói bụng liền đi thực đường ăn cơm. Ta bên này thực mau vội xong liền tới tìm ngươi. Có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Vưu Ngọc hỏi. Cruy nghĩ nghĩ trộm điểm điểm chính mình mặt phát ra mời. Vưu Ngọc vô ngữ liếc hắn một cái. Vẫn là hôn một cái nói, hảo nhàm chán a ngươi, nạp điện hành vi mà thôi. Cruy đúng lý hợp tình nói, 17 che lại, tiểu hoàng đôi mắt tức giận nói, hai người các ngươi có thể hay không chú ý điểm a. Nơi này còn có trẻ vị thành niên, cảm ơn, không có việc gì 17 ca, ta có bạn gái, tiểu hoàng lại nói, 17. Mẫu đơn đến nay thậm chí liền sơ ủng đều còn ở 17 nháy mắt hồng ôn hoàn toàn phá vỡ bắt đầu. Nhục mạ toàn thế giới, Vưu Ngọc không nghĩ xem hắn oa oa gọi bậy cũng không nghĩ ở chỗ này quấy dày. Nhân công làm, cầm trái dừa hỏa tốc rời đi đi trước thực đường thị sát một chút đại sư phó hôm nay công tác như. Thế nào, kết quả tiến phòng bếp liền thấy đổ thần thân kinh thế nhưng khó được hài hòa ở chung. Đang giúp đầu bếp lão thúc rửa rau, ba người ánh mắt đối diện chào hỏi. Vưu Ngọc đánh giá Đổ Thần hỏi, vấn đề của ngươi đã giải quyết sao? Giải quyết, Đổ Thần hướng hắn vươn tay. Hiện tại ta chỉ biết từ nhân thân thượng trộm đi một chút không ảnh hưởng toàn cục tiểu vận khí. Sẽ không làm người đâm đại vận, Vưu Ngọc nhìn chằm chằm hắn tay dừng một chút. Sau đó ở Đổ Thần thu hồi nháy mắt nắm lấy quơ quơ. Kia chúc mừng ngươi, có rảnh tới ta quầy hàng ăn cơm, thân kinh cường thế chen vào hai người trung gian nhìn chằm chằm. Vưu Ngọc chất vấn, kia ta đâu, ngươi cùng ta cùng đi. Đổ Thần ca móc ra chính mình di động nói, ta kế tiếp lại ở chỗ này đi làm, về sau gặp mặt cơ hội hẳn là rất nhiều. Ta tưởng chúng ta hẳn là thêm cái WeChat, Vưu Ngọc WeChat bạn tốt lại nhiều một vị. Hơn nữa vị này bạn tốt thập phần cổ động, đi lên liền đem chính mình một tháng có thể thấy được bằng hữu phòng đều tán một lần, đồng dạng tán. Quá Vưu Ngọc sở hữu bằng hữu vòng thân kinh thấy thế nhịn không được trợn trắng mắt. Học nhân tinh, đổ thần xem hắn. Đừng tưởng rằng ngươi bệnh tâm thần ta liền không đánh ngươi, thật sự cùng đổ thần đánh quá một trận, hơn nữa suy tàn thân kinh lập tức thành thật. Đổ thần lúc này mới đem trường thọ ca WeChat cũng đẩy lại đây. Hắn về nhà tiếp miêu quá hai ngày mới có thể trở về. Người trước thêm cái bạn tốt, đến lúc đó phương tiện hắn tới cửa nói lời cảm tạ. Hắn hiện tại thực hồng, ta thấy thật nhiều người qua đường cùng hắn chụp ảnh chung ảnh chụp. Vưu Ngọc nói, đổ thần nhún vai. Truyền thông cố tình dẫn đường kết quả. Rốt cuộc tổng không thể làm đại gia đem lực chú ý đều đặt ở ngươi cùng xúc tua ca trên người. Vưu Ngọc không hiểu, nhưng này cũng không cái gọi là. Hắn chỉ quan tâm đợi lát nữa buổi tối ăn cái gì, còn có crew công tác khi nào kết thúc. Nhưng hiển nhiên còn có một chút thời gian, đem nhân loại biến trở về nguyên dạng là một cái kỹ thuật sống. Crew cần thiết đem lực chú ý toàn tập trung mới sẽ không đem nhân loại lại biến thành khác kỳ quái giống loài. Nhưng cố tình có người ở bên cạnh díu dít hỏi cái không ngừng hại hắn phân tâm, trộm ghé vào khâu tiểu thư trên vai tiểu bạch tuộc nhịn không được hỏi, này mấy cái người nói chuyện đến tột cùng là ai? Người đại lãnh đạo sao? Đại lãnh đạo là bên cạnh kia mấy cái trầm mặc ít lời lão nhân lão thái thái. Này vài vị là ta lãnh đạo thuộc về trung tầng cán bộ. Bọn họ hiện tại rất tưởng biểu hiện một chút tới đạt tới thăng chức mục đích. Khâu tiểu thư mặt vô, biểu tình nói, Trương Vũ trầm mặc vài giây sau nói. Rõ ràng làm việc đều là ngươi, bọn họ thậm chí cũng không dám cùng ta gặp mặt. Vì cái gì công lao phải bị người cướp đi đâu? Đúng vậy, vì cái gì đâu? Khâu tiểu thư nhìn về phía hắn, một người một cá đối diện vài giây. Tiểu bạch tuộc đột nhiên ở không trung vẽ cái câu. Giây tiếp theo mấy cái lải nhải người đột nhiên liền biến thành quỳ dạp trên mặt đất hoa hoa kêu cóc. Ghẻ, ác úp, lão nhân lão thái thái nhóm mở to hai mắt nhìn. Cruz thay thế xin lỗi nói. Ta đã cảnh cáo bọn họ không cần nói chuyện. Xem ra vẫn là đã chịu ảnh hưởng, không quan hệ. Như vậy cuối cùng an tĩnh một chút. Nhất bên phải vẫn luôn suy sụp mặt lão thái thái lộ ra mỉm cười nói, bên cạnh vài vị cũng như chút được gánh nặng gật đầu phụ hòa, có cái tinh thần quắc thước lão nhân. Hướng về phía Cruy vươn tay, hai người đơn giản giao nắm sau khi kết thúc lão nhân nói. Ta cũng tham dự cái này phó bản trò chơi, nếu không phải ngài ta tưởng ta hẳn là vô pháp đứng ở chỗ này, cũng không phải ta một cái. Người công lao, Khâu tiểu thư trợ giúp ta rất nhiều. Hơn nữa nếu không phải các người hỗ trợ nói, ta cũng không thể nhanh như vậy tìm về thân thể của mình. Cruy nói Khâu tiểu thư tự giác đi đến bên cạnh chính thức bộc lộ quan điểm. Hơn nữa khách khí tỏ vẻ bọn họ là hỗ trợ lẫn nhau cùng có lợi. Mang mắt kính lão thái thái đầy đầy trên mũi mắt kính, nhìn trên mặt đất mấy chỉ cóc ghẻ có chút lo lắng hỏi. Bọn họ còn có thể biến trở về tới sao? Đương nhiên, nhưng là yêu cầu một chút thời gian. Cruy tỏ vẻ chỉ cần nửa năm thời gian bọn họ liền sẽ tự động biến trở về nhân loại. Hơn nữa không có kế tiếp tác dụng phụ. Lão nhân lão thái thái nhóm gật gật đầu. Suy sụp mặt lão thái thái thưởng thức mà nhìn Khâu tiểu thư nói. Một khi đã như vậy, nơi này sự tình phải trước vất vả ngươi. Kế tiếp an bài chúng ta mở họp thảo luận sau sẽ có công văn thông chi, Khâu tiểu thư tự nhiên không có ý kiến, hơn nữa lui về góc sau cùng trên vai tiểu bạch tuộc trộm vỗ tay chúc mừng nói. Trễ chút ta thỉnh ngươi cùng lão bà ngươi ăn cơm, lão bà. Vưu Ngọc sao? Cruy phẩm vị một chút cái này xưng hô, gật đầu nói, ta thích cái này xưng hô, cảm ơn. Không có người quấy rầy dưới tình huống Cruy thực mau hoàn thành chính mình tinh lọc công tác, hơn nữa còn cấp vài vị bởi vì không có cánh tay mà khóc thút thít nữ sĩ trang trở về nguyên bản cắm ở bình hoa cánh tay. Khâu tiểu thư thực mau vào hành tiếp theo cái phân đoạn. An bài kiểm tra sức khỏe cùng quan sát cùng với người nhà gặp mặt, hình thức ổn chung hướng hảo. Hết thảy sự tình đều ở đâu vào đấy mà tiến hành, chờ đến sở hữu người chơi đều bị an toàn đưa về ra. Sao, Khâu tiểu thư tấn chức văn kiện tiêu đề đỏ cũng xuống dưới. Nàng rốt cuộc từ chủ nhiệm biến thành toàn bộ bộ môn chủ nhân. Bước qua mấy cái cóc ghẻ chức quan bước nhanh đi tới. Biến thành sẽ xuất hiện tin tức thượng nhân vật, nhưng hiện tại nàng như cũ ngồi ở cực phẩm con mực. Vương quầy hàng trước chờ thượng đồ ăn, đây là ngươi muốn danh sách. Những người này yêu cầu giữ lại ký ức, khác liền không cần, nàng đem một tá văn kiện đặt lên bàn. Crui lập tức vươn một cây xúc tua mở ra mặt trên sở hữu đôi mắt bắt đầu tốc đọc, Vưu Ngọc nhìn kia. Thật dày một chồng văn kiện nhịn không được nói. Nhiều người như vậy sao? Đại gia cảm thấy này phân ký ức đều thực chân quý. Cũng không tưởng quên đi. Khâu tiểu thư thập phần lý giải. Diễn đàn cũng sẽ giữ lại. Nhưng là chúng ta sẽ tăng lớn xét duyệt lực độ. Vưu Ngọc tỏ vẻ không xóa chính mình thiệp hết thảy. Hảo thuyết đã lượng tử tốc đọc xong danh sách Grui buông cuối cùng một chương giấy nói. Hảo, ta đã biết hiện tại liền bắt đầu đi, hiện tại sao? Khâu tiểu thư sửng sốt, nhanh như vậy, Grui ở oi bức trong không khí ngửa đầu nhìn không trung dày đặc mây đen nói. Thời tiết vừa lúc, khô nóng độ ấm yêu cầu rớt xuống. Hắc ảnh trung xúc tua quay cuồng tấu vang lên rông tố khúc nhạc. Dạo, chói mắt tia chớp chiếu sáng thật lớn bạch tuộc ảnh ngược. Đột nhiên mưa to đánh cá nhân trở tay không kịp. Độ ẩm nổ mạnh hoàn cảnh làm đầu người não phát chướng. Toàn bộ địa cầu lâm vào một hồi ẩm ướt mùa mưa. Hơn nữa này quái vũ chỉ dừng ở có người địa phương. Làm lây dính nước mưa người về nhà liền gấp không chờ nổi nằm đến trên giường chìm vào mộng đẹp. Tỉnh ngủ sau bọn họ cảm giác chính mình tựa hồ là một cái rất dài mộng. Nhưng là tỉnh lại lúc sau lại cái gì đều nhớ không được, cứ như vậy rằng co suốt một tháng sau. Không trung cuối cùng trong, vòng cực bắc đã đi vào ngày mặt trời không lặn thời gian. Ánh mặt trời đem sông băng nhuộm màu. Phiêu phù ở mặt biển thượng phù băng có hùng lui tới. Lữ hành người cuối cùng có thể hưởng thụ trận này lữ hành, liền ở bọn họ cầm di động quay chụp những cái đó màu trắng động vật khi, đột nhiên một người chỉ vào sông băng thượng một cái kỳ quái tiêu chí hỏi. Ngoạn tao, đó là cái gì? Làm bạch sắc tiêu chí bài thượng viết ta ở Bắc Cực rất nhớ ngươi. Mà mặt sau còn có một đài bị bạch tuộc cùng Vưu Ngọc thú bông trang trí màu bạc toa ăn. Mặt trên hoàng đế hồng tự viết cực phẩm con mực vương chiêu bài phá lệ bắt mắt mà Vưu Ngọc cùng. Crui đang đứng ở phía trước hướng bọn họ vẫy tay. Đồng đưa trên tay chiêu bài ván sắt con mực 10 đồng tiền tam xuyến. Muốn hay không tới một chuỗi? Làm lời nói, Vưu Ngọc, toàn cầu tuần nướng bắt đầu. Glory là toàn vũ trụ tuần nướng mới đúng, chính văn hôm nay kết thúc. Thật sự cảm tạ các vị khách nhân một đường làm bạn cùng duy trì còn có bao dung. Này bản tự số đã vượt qua dự tính ta chính mình cũng không nghĩ tới có thể viết nhiều như vậy. Lần đầu tiên viết loại này sấm quan trò chơi hy vọng mọi người xem đến vui vẻ. Vẫn là câu nói kia. Nếu này đó văn tự làm các vị có thể ở phiền não hoặc là nhàn hạ thời khắc cười như vậy cũng đã cũng đủ có ý nghĩa, phiên ngoại thứ 6 tuần sau hoặc là 6 bắt đầu đổi mới. Theo thường lệ cầu một phát an lợi cất chứa sau biển bình luận, cuối cùng đánh cái quảng cáo. 7.20 ta ở Bắc Kinh Ido Mạn Triển có ra lão bản thiêm bán. Chờ mong cùng đại gia gặp mặt. Cảm ơn mạch mạch giáo vạn tuế. Ta ăn bánh rán giò cháo quẩy. Serena miêu bạc hà. Thanh hoa cá gạch dưới uộc 72 FLCFL. Quả vải mùa hè nóng nực ngày. Bét xin. Đê đê dumpling. Phù thế cả đời tình. A duệ bế yêu. Tịch tử tương cá lương. Hết chương.